Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả bác sĩ khi đến kiểm tra phòng cũng không còn kiên quyết yêu cầu cô ấy phẫu thuật nữa. Tô Ý bảo cô uống canh gà trước, sau đó uống thuốc ăn theo hồi. Cô mới nhớ ra hỏi Trương Thiên Hoa. Hai người chưa báo cho gia đình biết chuyện này phải không? Trương Thiên Hoa lắc đầu. Bọn em không định nói. Nói ra cũng chỉ khiến họ lo lắng, lại còn lặn lội đường xa đến đây. Tô Ý gật đầu đồng tình. Ở đây có nhiều người lo cho cô ấy rồi. Anh yên tâm, sức khỏe của Tiểu Cần nhất định sẽ hồi phục. Vì đây là lần đầu tiên từ Tiểu Cần mang thai, lại là ngoài ý muốn nên cô ấy không biết phải làm gì. Tô Ý và Trương Thiên Hoa cũng không hiểu biết về những chuyện này. Tô Nhân là người duy nhất đã từng sinh con, nhưng giờ bà ấy cũng không nhớ rõ lắm. Tô Nhân suy nghĩ một lúc rồi gọi điện thoại cho Diêu Ngọc Phương, sau đó vui vẻ trở về. Mẹ già rồi, trí nhớ kém quá, chị dâu con vừa sinh em bé, lại là y tá nên chắc chắn biết nhiều. Con bé nói trưa nay sẽ đến đây, để con bé hướng dẫn cho con. Nhờ sự giúp đỡ và chăm sóc của mọi người, sức khỏe của Từ Tiểu Cần ngày càng tốt hơn. 3 ngày sau, khi kiểm tra lại, bác sĩ ngạc nhiên phát hiện cơ thể của Tiểu Cần đã hồi phục như người bình thường, thai nhi cũng phát triển bình thường. Đứa bé đã được giữ lại, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Tuy ngạc nhiên, nhưng bác sĩ cũng rất vui mừng cho Tiểu Cần, dặn dò cô ấy vài câu rồi cho xuất viện. Sau khi xuất viện, chắc chắn là Tiểu Cần không thể quay lại làm việc ở nhà hàng mới được. Diêu Ngọc Phương khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi ở nhà 2 tháng sau khi thai nhi được 3 tháng rồi mới xem xét tình hình. Từ Tiểu Cần cảm thấy cơ thể mình không sao, nhưng cũng không dám chủ quan, đành phải tạm thời ở nhà. Tuy nhiên, cô ấy vẫn lo lắng cho nhà hàng mới nên dục Trương Thiên Hoa đừng ở nhà chăm sóc mình mà cứ tập trung vào công việc ở nhà hàng. Như vậy, Từ Tiểu Cần phải ở nhà một mình. Tô Nhân không yên tâm, muốn đón cô ấy về nhà để tiện chăm sóc. DTVTS nhiên Từ Tiểu Cần không muốn làm phiền bà ấy. Cuối cùng mọi người bàn bạc, dì Liễu chủ động đề nghị đến chăm sóc cô ấy. Hai người vốn dĩ ở gần nhau, dì Liễu lại là người đảm đang, thế nên mọi người đều yên tâm. Nhưng Từ Tiểu Cần lại ngại ngùng vì phải để người khác chăm sóc. Cháu thấy cháu ở một mình cũng được, nấu ăn hay làm việc nhà đều không sao. Dì Liễu cười không nói gì, trực tiếp mang đồ đạc đến. Lúc dì Liễu mới đến, Từ Tiểu Cần đã rất quan tâm đến bà ấy. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội để báo đáp, hơn nữa, xa nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau. Từ Tiểu Cần từ chối vài lần, rồi cũng đồng ý, nhờ có dì Liễu chăm sóc, Từ Tiểu Cần ngày càng béo lên. Ngoài 3 bữa ăn, dì Liễu còn cùng cô ấy đi dạo mỗi ngày. Từ Tiểu Cần luôn lo lắng cho nhà hàng, nên mỗi lần đi dạo cô ấy đều ghé qua nhà hàng xem một chút. Thêm vào đó, Tạ Tiểu Quyên và Tô Ý cũng thường xuyên đến thăm, nên cuộc sống của cô ấy cũng không quá nhàm chán. Cuối cùng cũng qua 3 tháng, Từ Tiểu Cần đến bệnh viện kiểm tra thai. Kết quả là mọi thứ đều tốt, cô ấy mang kết quả kiểm tra đến nhà hàng, muốn quay lại làm việc. 2 tháng nay, em đã tăng 10 mấy cân rồi, cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ biến thành heo mất. Trương Thiên Hoa biết cô ấy không thể chịu ngồi yên, nên sắp xếp công việc nhẹ nhàng để cho cô ấy ở quầy thu ngân. Thế là cuộc sống lại trở về guồng quay cũ, thấy Từ Tiểu Cần đã hồi phục sức khỏe, Tô Ý cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Đúng vậy, tuy mới học được 2 năm, nhưng Tô Ý đã quyết định tốt nghiệp sớm. 2 năm nay, cô đã học gần hết số tín chỉ của 4 năm đại học, chỉ còn lại bài kiểm tra tốt nghiệp quan trọng nhất. Tuy số lượng sinh viên tốt nghiệp sớm không nhiều, nhưng từ khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục cũng đã có một số trường hợp, nên cũng có quy chế để tham khảo. Ngoài cô, Liễu Phương Lâm cũng đang chuẩn bị cho bài kiểm tra tốt nghiệp sớm. Giống như Tô Ý, cô ấy cũng đã học gần hết số tín chỉ. Cách Trương